Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2785, đàn hỏa nướng thịt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhai lấy thịt, nuốt đi xuống, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, dùng đàn hỏa thiêu đi ra thịt, liền là thơm chiều manh manh hùa theo. Chủ nhân nói, đều là đúng, Mặc Liên Thành gật gật đầu, là so với ngày thường ăn, thơm rất nhiều. Bởi vì nhìn thấy một đám biệt khuất gia hỏa cái kia một mặt túng quẫn dạng, hắn khẩu vị mở rộng, cảm giác tư vị đều so trước kia tốt. Tiếp lấy, ba người cùng một chỗ nhìn tới Cẩm Phiên. Là thuộc về cái này muộn tao gia hỏa, một mực trầm mặc không nói. Cẩm Phiên bị ba người này ánh mắt nhìn có chút run rẩy, tranh thủ thời gian phụ họa nói. Tiểu manh manh lần này không tính nịnh hót, ta cũng cảm thấy thịt rất thơm, thoáng chốc, tiểu manh manh giận. Lập tức điên cuồng mà muốn nhào về phía Cẩm Phiên, muốn đại chiến một trận. Khúc Đàn Nhi cũng thiếu chút phun, Mặc Liên Thành muốn cười, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian kéo lấy tiểu manh manh, tránh khỏi tạo thành đổ máu sự kiện. Tiểu manh manh trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, Cẩm Phiên, cái gì gọi là lần này không tính, ta khi nào là qua, phốc, ha ha, Khúc Đàn Nhi nhịn không được cười to, Mặc Liên Thành cũng trong sáng mà cười rộ lên. Cẩm Phiên tranh thủ thời gian tránh đi tiểu manh manh xa một điểm, cách Mặc Liên Thành. Bốn người thế giới, nói nhào nhào nhốn nháo, tiếng cười không ngừng. Có chút nhân khí phẫn mấy người gầy nhẹ đồng thời, vừa giận bọn hắn không coi trọng. Đồng thời trong lòng lại đè nén không được có chút hâm mộ. Bốn người ở chung rất tự nhiên, bằng phẳng thoải mái, không cố kỵ gì. Bắt đầu bọn hắn sẽ coi là, tiểu manh manh cùng Cẩm Phiên chỉ là thuộc hạ. Chỉ là dần dần liền sẽ phát hiện, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi thái độ, đối với hai người là 10 phần bảo vệ cùng tín nhiệm, nhưng lại không giống như là thuộc hạ đơn giản như vậy. Giống như là người nhà, bằng hữu, có thể tùy ý nói chuyện, tùy ý mà làm, cũng không cần hơi không cẩn thận mà đắc tội các chủ tử. Cái này là ít nhiều khiến người hâm mộ chủ tớ quan hệ. Dược Thần Sơn Trang một chút ở vào tầng dưới chót người, hâm mộ nhất. Mặc dù nói rất nhiều người muốn vào Dược Thần Sơn Trang, nhưng là, một cái lớn trong trang, cũng có rất nhiều không muốn người biết bí sự cùng phe phái. Các loại tranh đấu cái gì, liền chưa từng có ngừng qua. Tiểu manh manh cùng Cẩm Phiên thật so với bọn hắn luôn luôn cẩn thận chặt chẽ mà qua thời gian tốt hơn quá nhiều. Tây Môn Quy Nhạn đáy mắt chỗ sâu, đều nổi lên một vòng hướng tới cùng hâm mộ. Bỗng nhiên, đài cao xuất hiện một cái tử phục lão giả. Khuôn mặt gầy gò, hai mắt lóe tinh mang. Tây Môn Quy Nhạn tiến lên, gặp qua Mông Tam trưởng lão. Mông Tam trưởng lão lãnh đạo một tiếng, ánh mắt chưa từng rời đi Mặc Liên Thành. Liền là tiểu tử này đi tới Sơn Trang, nói muốn khiêu chiến toàn bộ trang người. Không sai, chỉ là, việc này ra có nguyên nhân. Mặc kệ có nguyên nhân gì, dám xem thường Dược Thần Sơn Trang, đều là không biết sống chết. Mông Tam trưởng lão hừ lạnh. Trực tiếp đối với Mặc Liên Thành nói, tiểu tử, từ lão phu đến dạy dỗ ngươi, như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Không muốn học mấy ngày luyện đan thuật, liền ếch mùi đáy giếng, cho là mình thiên hạ đệ nhất. Mông Tam trưởng lão mấy câu nói, lập tức gây nên xung quanh một hồi lớn tiếng khen hay cùng cộng minh. Chiếu vừa rồi tới nói, nghe Tây Môn Quy Nhạn mà nói, Mặc Liên Thành cũng chỉ là luyện một khỏa cửu phẩm linh đan. So sánh phần lớn người, luyện đan thực lực cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, so với Mông Tam trưởng lão vẫn là kém không ít. Bởi vì Mông Tam trưởng lão thật lâu trước, liền đã là cửu phẩm luyện đan sư đỉnh phong thực lực. Thế là, những người kia dường như lại có chút niềm tin, bắt đầu chờ lấy nhìn Mặc Liên Thành trò cười. Chỉ là, Mặc Liên Thành nhìn đều không có nhìn Mông Tam trưởng lão liếc mắt, thế mà tiếp tục nhậu nhẹt. Không chỉ là hắn, kể cả Khúc Đàn Nhi ba người đều đồng dạng. Thật quá không biết tốt xấu, cách chương.